kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Chương 2: Sam Walton và thương hiệu Walmart. Sam Walton, người chạy đua với thời gian. Samuel Moore Walton sinh ngày 29 tháng 3 năm 1918 tại bang Oklahoma, là con trai lớn của cặp vợ chồng Thomas Kitson Walton và Nancy Lee Walton. Sau Samuel là em trai James, còn gọi là Puss. Trong suốt thập niên 1920, Thomas Walton phải làm công việc đáng chán, không có tương lai, của một chuyên gia thẩm định vốn vay cho các chủ trang trại. Sau một thời gian làm việc vất vả, Thomas đưa cả gia đình đến Missouri và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bảo hiểm. Còn Nancy bắt đầu buôn bán nhỏ với các mặt hàng bơ sữa. Hai cậu con trai cũng kiếm tiền phụ cha mẹ bằng cách bán tạp chí, vót sữa bò và giao báo. Dù cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhưng Thomas luôn động viên các con nỗ lực học hành và làm việc để có một tương lai tươi sáng hơn. Bí quyết của tôi là làm việc và luôn làm việc. Lúc nào tôi cũng nhắc nhở các con tôi điều này. Thomas đã từng nói về cách nuôi dạy hai đứa con của mình. Sam Walton theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Missouri ở Columbia và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kinh doanh vào năm 1940. Sau khi tốt nghiệp, ông đã nghĩ đến việc theo đuổi chương trình sau đại học ở miền Đông. Nhưng rồi, ông lại chấp nhận một vị trí quản lý tập sự tại cửa hàng C.C. Penney ở Des Moines, Iowa. Ông rất ấn tượng với các cửa hàng Penney này, đặc biệt là triết lý của họ về dịch vụ khách hàng. Chàng trai trẻ đầy tham vọng và có biệt danh người có nghị lực mạnh mẽ này thật sự bị lôi cuốn vào công việc bán hàng. Chẳng bao lâu sau, Walton đã biết được tương lai của cuộc đời mình khởi nguồn từ đâu. Tôi không bắt đầu sự nghiệp như một chủ ngân hàng, một nhà hàng đầu tư hay bất kỳ công việc to lớn nào khác, mà tôi bắt đầu bằng việc phục vụ khách hàng, Walton tâm sự trong tờ Walmart Watch, tập san nội bộ dành cho nhân viên Walmart. Một số nhà quản lý của các công ty lớn thường không quan tâm đến sổ ghi chép thu chi, cũng không chú trọng dịch vụ khách hàng. Riêng tôi luôn đánh giá cao vai trò của nhân viên bán hàng, vì họ là những người trực tiếp xúc với khách hàng, nên có sự ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ kinh doanh của công ty. Khi nước Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ hai, Sam phải tạm ngừng công việc kinh doanh để gia nhập quân đội. Trong khi chờ lệnh nhập ngũ, Sam đã xin vào làm việc trong xưởng vũ khí quân trang Dustburn gần Tulsa, Oklahoma. Nơi đây, ông đã gặp Helen Robson và hai người kết hôn vào ngày 14 tháng 2 năm 1943. Không lâu sau, Sam được điều về lực lượng cảnh sát quân sự với nhiệm vụ thanh tra các cơ sở quân đội. Sau chiến tranh, Sam không quay trở lại cửa hàng Penny trước kia, mà vay bố vợ $25,000 để mua một cửa hàng Ben Franklin ở Newport, Arkansas. Ben Franklin lúc đó khá nổi tiếng trong ngành kinh doanh cửa hàng và đang cạnh tranh với các cửa hàng như Woolworths và McCory. Ở Newport, cửa hàng của Ben Franklin nằm ở một vị trí thuận lợi giữa trung tâm thành phố. Đối diện bên kia đường là cửa hàng Sterling Variety, nơi ông làm quen và kết thân với một nhân viên là Bruce Hewitt. Hewitt kể lại, năm 1947, cửa hàng Sterling của ông có một sản phẩm mới làm náo động thị trường, quần lót phụ nữ làm bằng tơ nhân tạo. Sản phẩm nhanh chóng được bán hết, dù với mức giá cao chót vót lúc đó là 30 cent một cặp. Và hiển nhiên, nhiệm vụ của Hewitt là phải đặt lô hàng mới từ nhà phân phối ở Little Rock. Nhưng Sam, khi nghe nói đến nhu cầu lớn về mặt hàng trên, đã tạm gác mọi công việc và tự lái xe đến Little Rock để mua toàn bộ mặt hàng này từ nhà phân phối. Thế là mọi người đổ xô vào Ben Franklin để mua hàng, trong khi Sterling chẳng thể làm gì được. Điều này đã thể hiện rõ con người của Sam Walton, một doanh nhân luôn hành động có định hướng. Đã từ lâu, ông muốn quyết tâm đánh bại Sterling về doanh thu bán hàng trong cả năm. Và ông đã tạo cho mình thói quen tìm hiểu đối thủ cạnh tranh để có thể biết về họ tường tận như về cửa hàng của chính ông vậy. Nên khi cơ hội đến, ông nhanh chóng nắm bắt trong một động thái tích cực và chủ động. Đến năm 1950, Walton đã phát triển cửa hàng Ben Franklin ở Newport thành địa điểm kinh doanh thành công nhất trong vùng. Tuy nhiên năm đó, ông lại không thể gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Ông buộc phải bán toàn bộ tài sản ở đây để chuyển đến Bentorin, nơi ông mua lại một cửa hàng Ben Franklin khác và đặt tên là Walton Fry and Jim. Trong suốt thập niên 1950, Sam Walton tiếp tục mua thêm nhiều cửa hàng Ben Franklin để bổ sung vào chuỗi cửa hàng của ông. Trong quá trình thực hiện, ông đã rút ra bài học đầu tiên. Những cửa hàng lớn với diện tích khoảng 2.000 m2 có thể thành công ở các thành phố dưới 5.000 dân nếu chúng đủ sức lôi cuốn những người dân nông thôn sẵn sàng lén xe một quãng đường dài hàng vài chục cây số để tìm đến mua hàng. Bush Walton, em trai của Sam, từng là một phi công chiến đấu và có lẽ vì thế mà điều khiển máy bay là một công việc không hề lạ lẫm đối với mọi thành viên trong gia đình Walton. Năm 1953, Sam nhận chứng chỉ phi công và mua lại một chiếc máy bay được sản xuất trước chiến tranh, một chiếc máy bay có hình dáng lạ mắt mà Bush cho rằng không đủ an toàn để cất cánh. Tuy nhiên, Sam vẫn sử dụng chiếc máy bay đó để di chuyển giữa các thành phố và đến thăm các cửa hàng. Trong nhiều năm liền, ông phung phí khá nhiều tiền cho thú vui bay lượn này. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là sở thích. Vốn là người cẩn trọng, luôn muốn đích thân giám sát mọi việc, nên việc sử dụng máy bay cho phép ông thực hiện các chuyến thăm tới nhiều vị trí khác nhau, nằm rải rác khắp vùng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ông thậm chí còn sử dụng máy bay để quan sát các vị trí mới từ trên không, đánh giá các yếu tố liên quan như mật độ tập trung dân cư hay lưu lượng giao thông ở các tuyến đường chính. Sam luôn cố gắng tìm kiếm những ý tưởng mới để cải thiện việc kinh doanh của mình. Ông nghiên cứu việc thành lập chuỗi cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Khi nghe nói đến các cửa hàng Ben Franklin ở Minnesota áp dụng hình thức tự phục vụ self-service, ông đã đi xe buýt đến tận nơi để xem xét tình hình thực tế. Phần lớn các cửa hàng vào thời đó thường sắp đặt hàng hóa quanh các quầy tính tiền và các nhân viên chỉ đưa hàng cho khách xem mỗi khi có yêu cầu. Còn các cửa hàng tự phục vụ mới này lại trưng bày tất cả các loại hàng hóa lên kệ và để khách hàng tự do lựa chọn, so sánh. Những ngăn trưng bày chỉ cao hơn đầu người một chút, được dành để sắp xếp các mặt hàng đang giảm giá. Hơn nữa, khách hàng chỉ cần thanh toán một lần duy nhất cho mọi sản phẩm đã chọn. Học hỏi ý tưởng từ Minnesota, Walton lập tức mở một cửa hàng tự phục vụ mang tên Walton Fry and Jim. Một nhà sản xuất từng là đối tác của Sam trong nhiều thập kỷ đã nói: "Một trong những đóng góp vĩ đại nhất của Sam đối với Walmart là thái độ của ông về việc thử nghiệm. Ông liên tục khuyến khích chúng tôi thử nghiệm trên quy mô nhỏ, và nếu ý tưởng chứng minh được tính hiệu quả tích cực, chúng tôi sẽ phát triển tiếp. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ thử ý tưởng khác." Ông luôn khuyến khích thử nghiệm và không bao giờ sợ thất bại. Vào cuối những năm 1950, Sam Walton cho thử nghiệm một hình thức khác có thể cung cấp nhiều mặt hàng hơn trước đây. Ông mở những cửa hàng lớn hơn gọi là Walton Family Center. Đầu năm 1962, ông đề xuất ý tưởng liên kết với Ben Franklin để triển khai mô hình cửa hàng giảm giá, nhưng chỉ nhận được sự từ chối của các thành viên ban quản trị. Họ vẫn không hiểu làm thế nào để vừa đảm bảo lãi suất vừa có thể bán hàng với giá thấp như ông muốn. Tuy nhiên, họ gợi ý rằng Walton có thể tham gia mảng kinh doanh mới của chuỗi cửa hàng bán đồ giá rẻ Kmart. Walton lại tiếp tục đến Kmart và quan sát mọi chi tiết. Trong khi phần lớn các cửa hàng giảm giá thường mang một vẻ hời hợt và không đáng tin cậy, thì Kmart lại tập trung vào khâu thiết kế mặt bằng và trưng bày sản phẩm. Rõ ràng, Kmart muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng để có thể tồn tại lâu dài. Sau chuyến tham quan Kmart, Sam chọn ngay một địa điểm để thực hiện phiên bản một trung tâm bán hàng giảm giá sao chép từ hình mẫu Kmart. Thậm chí sao chép ngay cả cách đặt tên dễ nhớ cho hệ thống cửa hàng của ông, Walmart. Cửa hàng Walmart giảm giá đầu tiên được khai trương vào ngày 2 tháng 7 năm 1962 ở Roscoe, Arkansas, thành phố chỉ có chưa tới 4.500 người. Cửa hàng mới này vẫn đang trong thời kỳ trứng nước, với đủ loại hàng hóa được xếp gọn gàng trên bàn và cả dưới sàn nhà. Mãi sau này, những chiếc kệ gỗ mới được sử dụng để trưng bày. Nhìn chung, cửa hàng lúc sơ khai này không có đặc điểm nào để gợi nhớ đến các cửa hàng Walmart hiện đại ngày nay, với thiết kế gọn gàng và các dãy hàng được sắp xếp cân đối. Quan trọng hơn, mối liên hệ của cửa hàng với các nhà cung cấp mới chỉ là ở bước khởi đầu. Walton không có nhiều lựa chọn theo mức giá mà ông muốn. Các nhà sản xuất những mặt hàng chất lượng cao không đồng ý bán với tỷ lệ chiết khấu lớn, cũng như có một số công ty không chấp nhận ký hợp đồng cung cấp cho một cửa hàng như Walmart trong bất kỳ điều kiện nào. Thật ra, họ không muốn bắt tay hợp tác với một nhà buôn hàng xén. Trong khi tìm kiếm công thức tối ưu cho Walmart, Sam vẫn tiếp tục duy trì chuỗi cửa hàng Ben Franklin. Mặc dù chỉ thu được lợi nhuận rất ít từ Walmart, nhưng ông đã cải tiến cửa hàng mới một cách khoa học bằng cách điều chỉnh cách trưng bày, đa dạng hóa sản phẩm và không ngừng cố gắng để thiết lập một mô hình cửa hàng hiệu quả hơn. Ông có mặt ở cửa hàng bất cứ lúc nào có thể. Sam Walton cảm thấy không thể rút lui, ngay cả hình kinh doanh của Walmart không mấy lạc quan. Năm 1964, Sam mở một cửa hàng Walmart thứ hai tại thành phố Harrison, bang Arkansas. Ngày khai trương được mọi người xem là thất bại vì thời tiết hôm đó rất nóng bức, thậm chí đối với thành phố miền Nam vốn có khí hậu ôn hòa này. Bất chấp sự khởi đầu không mấy thuận lợi, cửa hàng này vẫn thành công và Walton đã sử dụng nơi này để đào tạo đội ngũ quản lý cho các địa điểm khác. Một vị khách mời là doanh nhân địa phương tên David Glass đã quan sát buổi lễ khai trương và nói: "Đây là cửa hàng bán lẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết." 25 năm sau, khi đã trở thành chủ tịch công ty Walmart, Glass đã công khai rút lại ý kiến đó. Ông nói: "Điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng làm là đưa ra lời phát biểu về cửa hàng ở Harrison. Điều tôi không tính đến là yếu tố con người ở đó." Một cửa hàng bách hóa giảm giá hoạt động với tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu nhỏ, tất nhiên phải có ý tưởng để bán được hàng hóa với số lượng nhiều. Nhưng chuỗi cửa hàng Walmart ban đầu phát triển khá chậm chạp. Lợi nhuận thu được từ một vài cửa hàng mới không đủ để đầu tư nâng tổng số cửa hàng tăng lên nhanh chóng. Walton đã phải vay tiền từ ngân hàng, các cá nhân và cả các công ty bảo hiểm, nhưng vẫn không thể thúc đẩy tốc độ phát triển để có thể lấp vào những chỗ trống mà theo cảm nhận của ông, các chuỗi cửa hàng lớn đang bỏ qua tại nhiều thành phố nhỏ ở khắp vùng của ông và có lẽ trên khắp nước Mỹ. Sam và Bush, phó chủ tịch Walmart, biết rằng họ đã tìm ra được công thức thành công. Nhưng nếu muốn thực hiện được, họ cần phải có nguồn tài chính mạnh hơn. Hình mẫu khách hàng lý tưởng của cửa hàng giảm giá. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 3 năm trước khi khai trương cửa hàng Walmart đầu tiên, Sam đã mua một khu đất rộng hơn 8 hectare ở ngoại ô Bentonville và ủy quyền cho một kiến trúc sư uy tín xây dựng một ngôi nhà hiện đại có cả dòng suối chảy qua. Ngôi nhà trị giá $100,000, một số tiền không nhỏ vào thời điểm năm 1959, là ngôi nhà cuối cùng mà vợ chồng ông mua. Gia đình Walton vốn không bao giờ tiêu tiền một cách dễ dãi. Có lẽ một chủ cửa hàng bán lẻ giảm giá cũng cần phải học cách tần tiện. Sam Walton đã lập một kỷ lục về tính tiết kiệm để trở thành một người giàu có. Chỉ duy nhất một lần trong đời, ông đi máy bay bằng giá vé hạng nhất. Đó là lần ông phải di chuyển một chặng đường dài từ Nam Mỹ đến châu Phi. Còn trong những chuyến công tác với nhân viên, ông sẵn sàng tuân theo chính sách, chế độ của công ty như những nhân viên khác. Xe hơi của công ty không phải là những chiếc xe sang trọng nhất. Bernard Marcus, chủ tịch và người đồng sáng lập cửa hàng Home Depot, kể lại lần đi ăn trưa với Walton sau một cuộc họp ở Bentonville. "Tôi bước lên chiếc xe tải nhỏ màu đỏ của Sam, không có máy lạnh, chỗ ngồi khó bẩn về những vết cà phê loang lổ. Khi chúng tôi đến nhà hàng, áo tôi ướt đẫm mồ hôi, và đó chính là phong cách của Sam Walton, không màu mè, không phô trương. Đôi giày của tôi còn đáng giá hơn tất cả mọi thứ mà Sam Walton đang mặc trên người hôm nay." Một doanh nhân khác bình luận khi gặp Walton tại một buổi họp mặt quan trọng. Walton lại tỏ ra rất tâm đắc với những lời châm chọc như thế. Tại một cuộc họp ở Little Rock, ông đứng lên chia cho mọi người xem nhãn chiếc áo của mình. Ông tuyên bố: "Walmart, $50. Quân dài cũng Walmart, $16. Dù đứng trên tư cách cá nhân hay đứng trên danh nghĩa công ty, gia đình nhà Walton cũng đã đóng góp một khoản tiền đáng kể cho các công trình nghiên cứu y học, quỹ học bổng, các chương trình từ thiện và nghệ thuật. Gia đình ông sống thoải mái bằng khoản tiền lương của Sam Cả hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn nói rằng lý do duy nhất khiến họ không tiêu nhiều tiền hơn là vì họ thực sự không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì mà họ muốn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Thích lệ và nâng cao động lực làm việc. Năm 1970, Walmart bắt đầu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Công ty đã thu về khoảng 5 triệu đô la, số tiền đủ để xây dựng 6 cửa hàng và hoàn thiện trung tâm phân phối đầu tiên của công ty. Bước đi này, cùng với việc phát hành cổ phiếu bổ sung tiếp sau đó, đã giúp công ty hồi phục và các kế hoạch của Walton dần dần được thực hiện. Sau khi xây dựng 39 cửa hàng trong thập niên đầu tiên, Walmart đã phát triển 452 cửa hàng trong thập niên 1970 và 1237 cửa hàng trong thập niên 1980. Từ năm 1970 đến năm 1990, cổ phiếu của công ty không ngừng tăng trưởng tốt hơn so với những cổ phiếu khác trên thị trường, mà còn mang đến giấc mơ tươi hồng nhất cho những người sở hữu chúng. 100 cổ phiếu được mua năm 1970 với giá 1.650 đô la sẽ có giá trị 2,6 triệu đô la vào năm 1992. Song song với việc bán cổ phiếu ra thị trường, Sam thực hiện kế hoạch chia lợi nhuận chính thức cho các nhà quản lý. Tiếp theo, Walton mở rộng kế hoạch này đến tất cả các nhân viên. Các nhân viên đã làm việc với công ty ít nhất 1 năm và những người làm việc nhiều hơn 20 giờ một tuần sẽ nhận được khoản tiền thưởng trung bình là 5% lương hàng năm. Lợi nhuận được chia sẻ nằm trong tài khoản của họ cho đến khi nhân viên đó rời công ty. Vì phần lợi nhuận này được trả bằng cổ phiếu Walmart có mức tăng trưởng tăng cao, nên rất nhiều nhà quản lý cũng như nhân viên khi về hưu đã nhận được khoản tiền lên đến hàng triệu đô la. Kế hoạch phân chia lợi nhuận là sự khích lệ đáng kể đối với những nhân viên lâu năm. Tuy nhiên, Sam yêu cầu rất cao nơi nhân viên của mình. Phần lớn thời gian làm việc hàng ngày của Walton, ngày thường cũng như ngày nghỉ, là giữ cho hàng trăm ngàn nhân viên chú tâm vào công việc. Mặc dù hàng hóa tại Walmart luôn có xu hướng rẻ hơn so với các cửa hàng Kmart hoặc Target, nhưng việc Walmart có tạo ra sự khác biệt rõ rệt hay không còn phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên bán hàng. Tất cả nhân viên của Walmart đều phải thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ khách hàng, nhiệt tình, chu đáo. Thành công của Walton phụ thuộc rất lớn vào yếu tố phục vụ khách hàng. Ngay cả khi hệ thống cửa hàng được mở rộng, mỗi tuần Walton vẫn đi thăm một vài cửa hàng ở các thành phố bằng máy bay riêng. Thỉnh thoảng, ông lại dành riêng một ngày làm việc để treo lên một chiếc xe tải và cùng với người lái xe của công ty đi giao hàng. Ông thường đến thăm một cửa hàng Walmart bất kỳ mà không thông báo trước, quan sát tổng thể trước khi đến bộ phận thông tin để tự giới thiệu với các nhân viên và khách hàng. Không phải tất cả các cuộc viếng thăm đều làm ông hài lòng. Nếu phát hiện thấy một cửa hàng nào đó không sạch sẽ hay trưng bày hàng hóa lộn xộn, ông lập tức yêu cầu đóng cửa hàng để khắc phục ngay những khuyết điểm đó. Mỗi cuộc ghé thăm của Walton giống như một chiến dịch của các ứng cử viên chính trị sắp ra tranh cử. Nhà sáng lập Walmart bước dọc các lối đi, lắng nghe những lời phàn nàn của khách hàng và phản ứng thái độ của nhân viên. Walton xây dựng bài chính sách để thúc đẩy động cơ làm việc của nhân viên. Thứ nhất, ông luôn cố gắng tham dự các buổi lễ khai trương cửa hàng. Với khiếu hài hước và uy tín của mình, ông biến những giây phút trịnh trọng của buổi lễ khai trương cửa hàng và các cuộc họp công ty thành những buổi gặp gỡ vui vẻ, sôi động. Ông sẵn sàng chúc mừng nhân viên vì họ đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng bên cạnh lời khen, ông cũng đưa ra những thách thức công việc mới để nhân viên phát huy năng lực. Ông thường kết thúc hoặc bắt đầu bằng cách nhảy lên bàn và khởi xướng những lời chúc mừng cho Walmart. Những người tổ chức chương trình của cửa hàng thậm chí còn nghĩ ra lời chúc làm cho tất cả đều cảm thấy hứng khởi và tự hào, như Walmart, Walmart, đó là cái tên của chúng tôi, kinh doanh bán lẻ là trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được vị trí số 1, vì thế Kmart hãy coi chừng, nào nâng ly lên. Sam Walton khám phá ra rằng nhân viên rất muốn gắn bó lâu dài cho một công ty mà họ yêu thích, và việc họ nâng ly chúc mừng cho Walmart cũng đồng nghĩa với việc họ tự chúc mừng cho chính bản thân mình. Walton tự mình viết một cột báo hàng tháng đăng trên tờ báo Walmart Work của công ty và ông xem đây là chính sách thứ hai. Năm 1983, ông đã sử dụng cột báo của mình để kêu gọi nhân viên nỗ lực cùng công ty mang về 8% lợi nhuận trước thuế cho năm đó. Walton viết, Nếu họ làm được, ông sẽ nhảy một điệu hula trên Wall Street. Chú thích, một điệu nhảy có nguồn gốc từ đảo Hawaii. Họ đã làm được, và rất nhiều tờ báo đăng những bức ảnh chụp Grandin với một chiếc váy bằng lá khoác bên ngoài bộ com lê đang nhảy múa ở Wall Street, dù điều đó có thể làm cho nhiều người cười nhạo ông. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã chứng tỏ cho mọi người ở Wall Street biết rằng Walmart đang phát triển nhanh chóng đến mức nào. Về chính sách thứ ba của Sam Walton là luôn tiếp đón bất kỳ nhân viên nào và sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của cửa hàng, mọi lời nhận xét hoặc góp ý. Mỗi lần nhận được thư đóng góp ý kiến của nhân viên, Walton đều đích thân trả lời. Bất kỳ ai đến Bentonville đều có thể hẹn gặp ông Sam, như cách gọi thân mật mà nhiều nhân viên dành cho ông. Sự quay trở lại của Sam Walton. Năm 1973, cuộc cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập làm giá năng lượng tăng vọt. Đối với Walmart, đó là một sự chững lại không đúng lúc và ông buộc phải thay đổi phương thức kinh doanh của mình. Sau cuộc khủng hoảng dầu lửa, các cửa hàng của Walmart chỉ được xây dựng trong phạm vi 12 giờ đồng hồ lái xe, tính từ trung tâm phân phối. Vì phân bổ theo cụm, nên việc cung ứng hàng hóa cho các cửa hàng được bảo đảm hiệu quả, đồng thời giảm tác động xấu của việc tăng giá xăng dầu. Nhiều thương nhân bán lẻ xây dựng các kho hàng để phục vụ hệ thống đại lý hiện có. Tạp chí Forbes đã viết trong một bài phóng sự vào năm 1982. Nhưng Walton lại phản ứng theo cách khác. Ông bắt đầu với một kho hàng khổng lồ và phát triển các cửa hàng xung quanh đó. Vì vậy, Walmart không đi khắp đất nước ngay lập tức, mà kế hoạch của công ty là tạo ra một cuộc hành quân chắc chắn, mỗi lần chỉ thiết lập một trung tâm phân phối tại một khu vực mới. Chú thích: cuộc cấm vận dầu mỏ năm 1973 bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 1973 sau cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1973. Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ của các nước Ả Rập, OPEC, bao gồm các nước thuộc khối Ả Rập cùng với Ai Cập và Syria, tuyên bố sẽ không tiếp tục bán dầu cho các nước ủng hộ Iran trong cuộc xung đột giữa Iran với Syria và Ai Cập. Trong số các nước bị hạn chế nguồn dầu đó có Mỹ và các nước đồng minh Tây Âu. Năm 1974, sau khi xây dựng Walmart trở thành một tập đoàn hùng mạnh với đà tăng trưởng ổn định, Walton đột ngột tuyên bố về hưu để nghỉ ngơi cùng gia đình. Ông vẫn đảm nhiệm việc kiểm soát công ty với tư cách người đứng đầu và lượng cổ phiếu sở hữu khoảng 38%. Ông cũng tin rằng nếu được điều hành bởi một người khác, Walmart sẽ mang một diện mạo, sức sống mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Người được chọn là Ron Meyer, phó chủ tịch tài chính 40 tuổi giàu tham vọng. Tuy nhiên, chỉ sau một năm rưỡi ở nhà, Walton đã chán cảnh nhàn hạ nên mong muốn được quay lại công việc. Và lúc này, Ron Meyer sẵn lòng ra đi, trả lại vị trí điều hành cho Sam Walton. Khi trở lại với cương vị giám đốc điều hành, Walton đặt ra một nhịp độ làm việc gấp gáp và căng thẳng với những mục tiêu không đổi là dịch vụ tốt hơn và giá cả thấp hơn cho khách hàng. Ông yêu cầu các nhà quản lý của Walmart tìm cách cải tiến mọi quy trình trong hoạt động bán lẻ, từ khâu thu mua hàng hóa đến việc ghi chép tiền mặt vào sổ. Gordon Yates, một doanh nhân đã làm việc với công ty này nhiều năm, phát biểu với tạp chí trên Star Executive: "Tôi nhận thấy có ba đặc điểm ở Walton thu hút sự chú ý của tôi. Thứ nhất là ông sẵn sàng lắng nghe ý tưởng của bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào. Thứ hai là khả năng của ông trong việc lựa chọn những ý tưởng khả thi. Thứ ba là ông sẵn sàng bỏ công sức và sinh lực cần thiết để thực hiện các ý tưởng mà ông đã chọn." Walton thường nói với mọi người, hãy mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng mới. Có thể nó không thành công như bạn mong muốn, nhưng nó sẽ làm bạn trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Cách thức để Walmart có được cái giá ưu đãi dành cho khách hàng bắt đầu từ những đối tác bán hàng của công ty. Những người vốn được cho là lạnh lùng trong một ngành công nghiệp gắn liền với sự niềm nở và thân thiện. Trong nhiều năm, Walmart cương quyết không tiếp xúc với đại diện bán hàng của các nhà sản xuất. Điều này làm cho nhà sản xuất khó chịu vì họ phải cử chuyên viên cấp cao tới Bentonville Nếu muốn đàm phán việc cung cấp hàng hóa với Walmart, những đại diện bán hàng khắp nơi phẫn nộ trước viễn cảnh rằng họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thế nhưng, Walton vẫn kiên trì sử dụng chiến thuật triệt tiêu nhiệm vụ của những người đại diện để được giảm giá hơn nữa. Nhưng trên thực tế, phần lớn các nhà sản xuất vẫn phải trả phí cho người đại diện, bất kể người thực hiện thương vụ bán hàng là ai. Khi Walmart áp dụng thành công chiến thuật này, công ty đã tiết kiệm được 6% chi phí. Một số tập đoàn sản xuất lớn như Protex và Kramer cuối cùng cũng đã trực tiếp làm việc với Walmart nhằm giảm bớt những khoản chi phí không cần thiết trong quy trình bán hàng. Việc bán hàng rẻ đối với Walmart là làm việc trực tiếp với nhà cung cấp mà không qua bất cứ trung gian nào. Walton đồng ý tiếp xúc với bất kỳ ai chịu hợp tác với ông dưới bất kỳ hình thức nào, với một mục đích duy nhất là có được mức giá thấp nhất cho khách hàng. Một số người cho rằng Walmart hành động như vậy là bất hợp lý, nhưng phần lớn đều chấp nhận thái độ của Walmart. Vì hơn ai hết, có lẽ Sam Walton là người hiểu rõ nhất rằng nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thể phục vụ khách hàng tốt hơn nếu biết làm việc sát cánh cùng nhau. Người phát ngôn Protex & Gamble nhận định, tập đoàn Protex & Gamble sau một vài vòng đàm phán khó khăn đã trở thành nhà cung cấp số 1 của Walmart. Một phương thức quản lý được Walmart ủng hộ là kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất. Năm 1984, Bill Clinton, lúc bấy giờ còn là thống đốc bang Arkansas, kêu gọi Walmart tìm cách giúp đỡ một nhà máy sản xuất quần áo trong bang sắp bị mất khách hàng lớn nhất do sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài. Sau khi bàn bạc với các thành viên trong ban quản trị, Walton nói với Clinton, "Chúng tôi sẽ thử làm điều mà từ trước đến nay chưa ai từng làm." Walmart chuẩn bị giao cho nhà máy này sản xuất và cung cấp một số lượng lớn áo sơ mi theo yêu cầu của Walmart. Một đơn đặt hàng trước đây Sam vẫn mua từ vùng Viễn Đông. Chính Walmart cũng đã sắp xếp việc nhập khẩu vải từ nước ngoài vì không có công ty Mỹ nào sản xuất mẫu vải giống như vậy. Hành động này đã nhận được lời tán dương từ công chúng vì đã mang công ăn việc làm trở lại cho Arkansas. Trong khi đó, Walmart cũng được hưởng lợi rất nhiều khi hợp tác chặt chẽ với công ty địa phương này. Sau thành công của việc sản xuất áo sơ mi ở Arkansas, Walton nhận thấy rằng những công ty Mỹ bị thua cuộc trên thương trường do sự cạnh tranh từ các công ty nước ngoài thường sẵn sàng học hỏi và hợp tác với một công ty như Walmart để có thể tiếp tục duy trì hoạt động. Tháng 3 năm 1985, Walton cho đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo lớn để công bố chương trình mới của cửa hàng, mua hàng của Mỹ. Xét về bề ngoài thì đây là một cử chỉ ái quốc, đặc biệt phù hợp với một công ty có phần lớn khách hàng là giới bình dân. Đây cũng là một ví dụ của Walton về việc tìm kiếm các cơ hội có thể đem lại mức giá tốt hơn. Ông muốn đảm bảo rằng ông đang mua hàng từ các công ty có năng lực, và ông cũng không giấu giếm mục đích thật sự của mình. Các nhà cung ứng nội địa của chúng tôi phải cam kết nâng cao cơ sở hạ tầng và máy móc, duy trì sự ổn định tài chính và công việc để đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Và quan trọng nhất là phục vụ cho việc nâng cao năng suất lao động của nhân viên. Walton đã viết như vậy trong một bức thư ngỏ. Theo tạp chí Nation Business, cửa hàng đã thể hiện trên giấy tờ con số 1,2 tỷ đô la từ các hợp đồng nội địa mới trong 3 năm sau đó. Mặc dù một số quan sát viên trong các nhóm kiểm tra công đoàn xác nhận rằng, nhìn chung Walmart vẫn phụ thuộc vào các nguồn hàng hóa từ nước ngoài giống như bất kỳ cửa hàng lớn nào khác. Từ lâu, Walton đã nhận thấy rằng Walmart có thể vận chuyển hàng hóa với chi phí thấp hơn so với các cửa hàng sản xuất khác. Vì vậy, Walmart đã tự thực hiện phần lớn các giao dịch mua bán mà không phải bỏ thêm chi phí giao nhận đắt đỏ. Đội xe của Walmart sẽ lấy hàng tại cửa nhà máy. 3/4 số hàng trong kho được giao trực tiếp từ trung tâm phân phối. Năm 1992, có 14 trung tâm phân phối, trong đó trung tâm lớn nhất có diện tích 140.000 m², được thiết kế hoàn toàn tự động. Các trung tâm phân phối là những kho hàng thông minh, nhận báo cáo kiểm kê trực tiếp từ máy đếm của cửa hàng, được nối mạng trong hệ thống máy tính của toàn công ty. Đội xe tải của Walmart liên tục chuyển hàng tới từng cửa hàng trong số 200 địa điểm, và một trung tâm điều phối sẽ sắp xếp trao cho lúc nào xe cũng có hàng, không để xe phải chạy không tải. Vì thế, từ chuỗi cửa hàng của Walmart mở rộng ra trên một phạm vi đến 4 múi giờ, chi phí giao hàng của công ty vẫn thấp hơn so với bất kỳ nhà bán lẻ nào. Thì số cửa hàng của công ty đã vượt qua con số 1.000 vào năm 1987. Không một ai, thậm chí một người lạc quan như Sam Walton, dám hy vọng có thể đích thân điều hành tất cả các cửa hàng của Walmart. Chiếc máy bay một thời đã giúp Walton đến từng cửa hàng, giờ đây đã được thay bằng các thiết bị vệ tinh nhằm giúp ông mở rộng khả năng kiểm soát, đế chế Walmart hiệu quả hơn. Năm 1985, Walmart trở thành một tập đoàn khổng lồ với hệ thống mạng lưới gồm 6 kênh liên lạc qua vệ tinh của Hughes Network System. Chú thích: nhà cung cấp giải pháp hệ thống mạng vệ tinh băng thông rộng hàng đầu thế giới cho các doanh nghiệp. Với hệ thống này, Walton dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi hoạt động của nhân viên ở các cửa hàng. Tuy nhiên, công nghệ mới này còn có một mục đích quan trọng hơn. Vệ tinh đã xóa đi khoảng cách trên các tuyến chỉ đạo của Walmart và Walton có thể kiểm soát mọi hoạt động ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng, trụ sở chính đến trung tâm phân phối và thậm chí là đến tận nhà máy của các nhà cung cấp chính. Tất cả được kết nối và được điều khiển từ văn phòng trung tâm đặt tại Bentonville. Kết quả là công ty có thể tiết kiệm trên toàn chuỗi cửa hàng, chẳng hạn như nhiệt độ trong tất cả các cửa hàng của Walmart được điều chỉnh bằng các máy tính ở Bentonville. Năm 1981, công ty bắt đầu lắp đặt một hệ thống chỉ huy điện tử trong các cửa hàng của mình. Hệ thống video cast này không chỉ truyền thông điệp tới các khách hàng đang đi dạo và xem hàng, mà còn quan sát cả họ mua sắm và thu thập thông tin về cách thức, xu hướng mua hàng của họ để truyền về Bentonville. Trung tâm máy tính của công ty được xây dựng năm 1984, có diện tích lớn hơn một sân bóng đá. Vào năm 1980, Walmart là cửa hàng bán lẻ giảm giá đầu tiên thử nghiệm việc sử dụng máy quét để đọc giá hàng hóa bằng mã vạch. Khi thấy mức đổi mới khoa học này giúp nhân viên thu ngân tăng năng suất làm việc lên 50%, Walmart đã cho áp dụng kỹ thuật này trên toàn hệ thống. Trong suốt 30 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo tài năng của Walton, Walmart không phải tốn một chi phí nào cho việc trang trí văn phòng của các thành viên hội đồng quản trị. Nhưng Walmart đã trở thành công ty áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực bán lẻ. Năm 1981, chi phí hoạt động của Walmart dừng lại ở con số 16 cent trên mỗi đô la doanh số, trong khi chi phí của Kmart là 22 cent. Cũng như dây chuyền lắp ráp của Frost là sự kết hợp của những cải tiến nhỏ lẻ trong cả một thời gian dài, hệ thống của Walmart cũng phải mất nhiều năm để phát triển bằng cách liên kết các ý tưởng lại với nhau. Năm 1982, Sam Walton được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu dạng hiếm gặp. Sau thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Texas, bệnh tình của ông đã phần nào thuyên giảm. Ông trở lại công ty và tiếp tục làm việc năng động như trước. Và năm 1983, ông còn tích cực vận động để thành lập câu lạc bộ Sam Club, một câu lạc bộ mua sắm ở các kho hàng giảm giá lớn, giống như khái niệm câu lạc bộ giá cả Pride Club do Soy Pride khởi xướng ở California. Câu lạc bộ này khi mới thành lập đã lập tức được nhiều người tiêu dùng hoan nghênh và nhanh chóng gặt hái thành công. Tiếp sau đó, Walmart thử nghiệm một mô hình cửa hàng khác, siêu thị Hypermart, mà Sam Walton thường gọi là khu mua sắm không có tường. Các cửa hàng Walmart tiêu chuẩn có nằm kích thước khác nhau tùy theo khu vực dân cư. Cửa hàng lớn nhất có khoảng 5.500 m², còn với siêu thị nơi bán tất cả mọi loại hàng hóa từ rau quả đến dụng cụ cắt tóc hay cần câu cá có diện tích lên đến 21.000 m². Khi Walmart lập kế hoạch mở 50 siêu thị đầu tiên, các cửa hàng bán lẻ khắp nước Mỹ đã cảm nhận được tình thế nguy hiểm và họ đã có cùng quan điểm với phần còn lại của thế giới bán lẻ là phải dựng lên những hàng rào bảo vệ để chống lại đội quân Walmart đang tấn công dữ dội. Đương đầu với Walmart. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Mặc dù Walmart đã xây dựng được danh tiếng trên toàn nước Mỹ nhờ bán hàng giá thấp cho cư dân ở các thành phố nhỏ, nhưng cũng vì lý do này mà công ty phải hứng chịu một làn sóng phản ứng mạnh mẽ bắt đầu vào cuối thập kỷ 1980. Còn trong những năm đầu thập niên 1990, khuôn mát bị mọi người gọi là mát lộ sột và gắn cho cái tội là mất ổn định các khu mua sắm của các thành phố nhỏ và tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực cho vùng nông trại. Những thành phố như Lake Placid ở New York và Fredericksburg ở Virginia tìm cách không cho khuôn mát thâm nhập vì đây là những trung tâm mua sắm lớn với nhiều cửa hàng kinh doanh theo phong cách cũ, đồng thời cũng là bộ mặt của ngành công nghiệp du lịch. Một số thành phố khác lại cản trở không cho khuôn mát đặt chân lên những khu vực thương mại nào đã có sự hiện diện của các cửa hàng tương tự như Kmart hay Target. Câu lạc bộ ngăn chặn quân đã hình thành ở hàng trăm thành phố. Và năm 1994, The Time Nation còn đăng tải bài 8 cách để ngăn chặn một cửa hàng, một cẩm nang cho những ai cảm thấy cần đương đầu với khuôn mát. Đến giữa năm 1996, 45 thành phố trên khắp nước Mỹ đã tạo ra đủ sự rối ren để ngăn chặn việc mở rộng của Walmart. Bên cạnh đó, tại một số thành phố, các cửa hàng Walmart được phép thành lập, tuy phát triển về công việc kinh doanh, nhưng cũng không ít khó khăn khi đối mặt với truyền thống kinh doanh trước đây. Một khách hàng đã nói, trước khi Walmart có mặt, các cửa hàng ở trung tâm thành phố này chưa bao giờ biết đến việc bán hạ giá. Về phần mình, Sam Walton thậm chí không thèm giả vờ thông cảm với các cửa hàng đang bị Walmart chiếm mất khách. Sự thật là rất nhiều người trong số họ không làm tốt nhiệm vụ chăm sóc khách hàng trước khi chúng tôi hoặc một ai khác đến và mang theo một điều mới mẻ có thể lôi kéo số khách hàng đó. Ở những nơi gặp phải sự chống đối mạnh mẽ, Walmart đã sử dụng các chiến dịch về pháp lý và quan hệ công chúng để bảo vệ quyền mở cửa hàng. May mắn thay, không phải tất cả mọi chủ cửa hàng đều khó chịu khi nhìn thấy một cửa hàng Walmart khai trương. Một số thậm chí còn được hưởng lợi khi có doanh thu lớn nhờ tận dụng mật độ giao thông tăng lên, nhờ sắp xếp lại công việc kinh doanh của mình ở những lĩnh vực mà Walmart không khai thác. Năm 1991, Walmart đã vượt qua Sears để trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, một thành tựu mà Walton chưa từng nghĩ đến. 10 năm trước đó, Walmart chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn với doanh số bán 2,6 tỷ đô la so với doanh số 20 tỷ đô la của Sears. Vậy mà năm 1991, Walmart đã đạt doanh số 32,6 tỷ đô la, vượt qua doanh số 32 tỷ đô la của Sears. Thế nhưng, công việc kinh doanh đang tăng tốc của Walmart lại tỷ lệ nghịch với tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút của Walton, và các bác sĩ buộc ông phải giảm cường độ làm việc. Năm 1992, căn bệnh ung thư tái phát buộc Sam Walton phải sử dụng xe lăn. Đây cũng là năm ông được nhận huân chương tự do do Tổng thống Mỹ George Bush trao tặng nhân chuyến viếng thăm Ventorin. Trong buổi lễ long trọng này, Tổng thống đã kết thúc bài biểu dương của mình bằng cách gọi Walton là con người thành đạt trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Cũng ngày hôm đó, Chủ tịch Walmart David Glass đến thăm Walton và nghe Walton tâm sự rằng đây là ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông. Tuy nhiên, Walton đã thay đổi lời tâm sự này. Glass hồi tưởng. Mấy hôm sau, Walton nói với tôi rằng những ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời là khi ông đến cửa hàng thăm những nhân viên đồng lòng làm việc và những khách hàng trung thành của Walmart. Cùng năm đó, Sam Walton đã phải đầu hàng trước căn bệnh ung thư. Tin tức được gửi trực tiếp qua vệ tinh tới 1960 cửa hàng của Walmart. Khi thông tin này được phát trên hệ thống thông tin tại các cửa hàng, các nhân viên đã không cầm được nước mắt. Cáo phó trên tờ New York Times đề cập đến số tài sản tại thời điểm ông mất, ước tính khoảng 28 tỷ đô la. Nhưng điều đó không có nghĩa đối với Walton bằng vài đoạn viết thêm viên thu ngân của Walmart, người đã có 262.000 đô la trong tài khoản hưu trí của bà sau 24 năm làm việc tại công ty. 10 nguyên tắc thành công của Sam Walton. 1. Cam kết luôn vươn đến thành công và tâm huyết với công việc. 2. Chia sẻ thành công với nhân viên và cộng sự. 3. Thúc đẩy bản thân và những người khác cùng thực hiện ước mơ. 4. Giao tiếp với mọi người xung quanh và thể hiện sự quan tâm của bạn. 5. Đánh giá chính xác và công nhận những nỗ lực và thành quả của người khác. 6. Vui mừng với thành công và biết mỉm cười trước thất bại. 7. Lắng nghe và học hỏi từ những ý kiến đóng góp của người khác. 8. Tăng kỳ vọng nơi khách hàng và đối tác. 9. Kiểm soát chi phí và tiết kiệm để ngày càng phát triển. 10. Bơi ngược dòng, tạo sự khác biệt, thách thức tình huống và xây dựng khả năng giải quyết vấn đề.